Cửu vực kiếm đế, chương 3111, ma quật tin tức. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quỷ ma lãnh chúa, cũng là tôn kính đứng tại Sở Phong Miên bên người. Như là hộ vệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Pháp tắc tiên tôn thôn ma, cam nguyện vì tọa kỵ. Pháp tắc tiên tôn quỷ ma lãnh chúa, gánh làm hộ vệ. Dạng này tư thế, khiến cho mọi người một chút nhìn sang đều biết. Trước mắt Sở Phong Miên. Tuyệt đối là có kinh thiên lai lịch, cho dù là tam đại trong ma tông một vài gia tộc lớn, đều chưa hẳn có xa xỉ như vậy thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để hai vị pháp tắc tiên tôn, đảm đương một cái gần như phế nhân hộ vệ, vào thành phí, một người một lần một viên ma tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này một đội hộ vệ, dù sao thế nhưng là thương quốc võ giả. Bọn hắn mặc dù kinh ngạc tại Sở Phong Miên thân phận, thế nhưng là rất nhanh cũng liền khôi phục lại đây. Nghiêm mặt nói, quy củ này là thương quốc định ra. Cho dù là đến từ cùng mặt khác hai đại ma tông võ giả, mong muốn vào thành, vậy nhất định phải tuân thủ quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà cái này ma tinh, không phải thủy tổ ma tinh, tiên đế lưu lại pháp tắc tinh thạch, mà là một chút thiên trên ma thân, hội ngưng tụ một chút tinh thạch, ẩn chứa trong đó tinh tí ma ý, hiện tại ma triều bộc phát. Thiên ma vô số, nhiều nhất chính là loại này ma tinh, hiện tại cảnh ma thiên. Cũng đều là lấy loại này ma tinh làm tiền tệ, với lại loại này ma tinh bên trong tồn tại thuần túy ma ý. Đối với rất nhiều cảnh giới đê ma đạo vũ người mà nói, có tăng thực lực lên hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng cái gọi là đồng tiền mạnh, cầm lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, trong lòng bàn tay khẽ động, ba cái ma tinh xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, liền là hướng về phía cái kia một đội thương quốc võ giả ném tới. Sở Phong Miên trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều không biết sống chết mong muốn đến tập kích hắn thiên ma. Cái này vài ngày ma đều bị quỷ ma lãnh chúa chém giết, loại này ma tinh Sở Phong Miên cũng đã nhận được không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tùy tiện lấy ra ba cái, ném tới, đều là tiên quân cấp độ thiên ma ma tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên kia thương quốc võ giả tiếp qua ma tinh, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Tiên quân cấp độ ma tinh, nhưng đều có giá trị không nhỏ. Nói như vậy, thiên nhân cảnh thiên ma, liền có thể đản sinh ra ma tinh, vào thành hao phí ma tinh, đều thuộc về cái này. Sở Phong Miên lại là tiện tay xuất ra, đều là tiên quân cấp độ ma tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này người thân phận, không thể coi thường. Cái kia mấy tên thương quốc võ giả rất nhanh nhận lấy ma tinh, sắc mặt cũng biến thành cung kính một chút, mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại nhân có thể tùy ý tại Ngọc Diện Vương Đô chi bên trong hành động, bất quá chỉ có một đầu, liền là một khi rời đi Ngọc Diện Vương Thành, tại tiến vào bên trong còn cần lần nữa giao nộp ma tinh. Biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chính là vỗ vỗ ngồi xuống thôn ma. Thôn ma liền mang theo Sở Phong Miên. Bước vào đến Ngọc Diện Vương Đô bên trong. Người này là thân phận gì? Hắn ngồi xuống. Đây chính là thôn ma. Nghe nói đây chính là vô cùng đáng sợ ma tộc một trong. Một cái miệng khổng lồ. Có thể thôn phệ hết thảy. 1 triệu thiên ma đều sẽ bị hắn một ngụm thôn phệ. Lại là cam nguyện vì tọa kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên vào thành. Một chút thương quốc võ giả. Vẫn là không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đây. Loại này uy phong. Cho dù là chúng ta thương quốc một chút vương gia. Đều không có a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại thương quốc. Chỉ có pháp tắc tiên tôn. Mới có tư cách phong vương. Chính là gần như thương quốc địa vị cao nhất tồn tại. Bất quá cho dù là thương quốc vương gia. Ở trên cảnh giới. Vậy nhiều nhất là cùng thôn ma bình khởi bình tỏa. Cho nên tên võ giả này. Mới như thế sợ hãi thán phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Này người thân phận. Không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Mặt khác lại có thương quốc võ giả mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe nói lần này. Ma quật bên trong. Phát sinh đại sự. Đại sự. Người nói là. Cái kia thủy tổ ma tinh xuất thế tin tức. Không phải các phương cường giả. Đều đã tiến đến tranh đoạt sao. Hiện tại cũng đã phân ra thắng bại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tên khác thương quốc võ giả. Hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn tuần tra nhàm chán. Cũng là hội ngẫu nhiên tâm sự thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thủy tổ ma tinh xuất thế. Xem ra các ngươi còn không có nhận được tin tức. Nghe nói lần này, trong động ma thế nhưng là phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Cái kia thủy tổ ma tinh xuất thế tin tức, căn bản là giả, mà là trong động ma một vị ma đạo cự phách. Thả ra mồi nhừ, tất cả tiến vào ma quật cường giả, đều chết tại trong tay hắn. Tên võ giả này. Giảm thấp xuống thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe nói thương thất ma đế đại nhân nhục thân. Vậy chết tại ma quật bên trong. Cái gì? Thật giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thương thất ma đế đại nhân. Nhưng là ma đế a, hắn vậy sẽ vẫn lạc. Hắn vừa nói. Lập tức đưa tới toàn trường kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chỉ là thương thất ma đế. Ma thần điện. Càn khôn ma tông ma đế. Nghe nói vậy đều bỏ mình. Không có bất kỳ cái gì một người. Còn sống từ ma quật bên trong rời đi. Vẫn lạc tại trong đó pháp tắc tiên tôn. Càng là không thể tính toán. Cái này thương quốc võ giả mở miệng, đều có chút lòng còn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao lần này, cảnh ma thiên là náo phiên thiên. Ngươi nhìn ma thần điện người, trước đó nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến trêu chọc chúng ta. Gần nhất nhìn bọn hắn nhiều trung thực, nghe nói ma thần điện, tại cảnh ma thiên bên trong. Cũng là ăn một thiệt thòi lớn. Ngay cả thiếu chủ kia. Ma Khuynh. Đều chết tại trong đó. Cái này. Ma Khuynh đều bỏ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma Khuynh còn không phải tiên đế. Vậy hắn không phải hoàn toàn chết đi tại ma quật bên trong. Trách không được những ma thần điện đó ra hỏa. Gần nhất bình tĩnh như vậy. Cũng không dám khoa trương. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Cái này, đến cùng là vị kia ma đạo cự phách, mới có lấy như năng lực này. Chém giết chư vị ma đế a, càng nhiều thương quốc võ giả. Lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói là ma quật bên trong. Một mực tiềm tu một vị cổ lão cự ma. Thân phận của hắn, ta vậy không rõ ràng. Bất quá ma quật địa phương quỷ quái kia. Ai biết bên trong có bao nhiêu ma đạo cự kình. Cảnh ma thiên bên trong. Lâm vào điên cuồng. Bị giam giữ tại ma quật bên trong ma đạo cự kình. Cơ hồ là nhiều vô số kể. Nhất là ma đạo sớm đã càng sâu. Bọn hắn thì càng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lâm vào trong điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể bị giam giữ tại ma quật bên trong ma đạo cự kình. Không có chỗ nào mà không phải là cái kia một thời đại người nổi bật. Thậm chí là người mạnh nhất một trong. Cho nên tại trong động ma. Phát sinh cái gì. Cũng có thể. Ma quật nơi này. Hay là không thể tiến a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không thể tới gần. Không thể tới gần. Một bên khác. Sở Phong Miên đã là ngồi tại thôn ma trên lưng. Bước vào đến Ngọc Diện Vương Thành bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngọc Diện Vương Thành bên trong. Từng đầu đường đi. Đều có chừng vạn mét. M. Chi rộng. Cho dù là thôn ma hình thể. Ở trong đó hành tẩu. Đều sẽ không cảm giác bất luận cái gì chen chúc. Ma tộc cùng một chút tu hành công pháp luyện thể ma đạo võ giả. Đều là thân thể vô cùng to lớn. Cho nên cái này Ngọc Diện Vương Thành con đường. Vậy tu cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đương nhiên một chút ma tộc chân chính bản thể. Giống như là thôn ma miệng lớn. Kỳ thật muốn so lên đường phố này. Còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu. Bất quá Ngọc Diện Vương Thành bên trong. Lại là tồn tại quy tắc. Cho dù là bản thể tại to lớn ma tộc. Vậy nhất định phải đem thân thể co nhỏ lại đến 10 mét. M. Trở xuống. Không phải lời nói. Tại đại thành trì. Cũng vô pháp dung nạp bọn hắn cái kia khổng lồ hình thể. Thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa. Đều là như thế. Đem thân thể của mình co nhỏ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên bản thân liền là hình người. Cũng không cần biến hóa. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.